Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Annie, truyện audio tiên hiệp. Đây là tập 33 của Thiên Đạo Đồ Thư Quán phần 2, tác giả Hoành Tảo Thiên Nhai. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Mình xin cảm ơn bạn Chu Quang Thanh đã ủng hộ cho truyện Thiên Đạo Đồ Thư Quán phần 2 qua ACB Bank. Cảm ơn bạn rất nhiều. Nơi thuần ngựa, cách phòng chữ giáp không xa, từng con ngựa hoang không buộc dây, đi lại trong rào chắn giống như cái máng. Nhìn thấy những con ngựa cái nhỏ, hưng phấn tiến tới. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, thiền ly mã cũng không hề ngoại lệ, khó qua được cửa ải của ngựa cái. Ngựa hoang có rất nhiều loại, căn cứ vào trình độ khó dễ để thuần phục. Cũng phần làm bốn khu vực giáp ất bính đinh. Chữ đinh là dễ nhất, giá thì cũng rẻ nhất, thuần phục thành công được khoảng 1.000 nguyên tệ. Còn chữ giáp là khó nhất, có thể đạt tới 1.000.000 nguyên tệ. Thiếu gia đây muốn tới khu vực nào? Ra khỏi phòng, tên hầu giải thích. Trường Huyền gật đầu. Được rồi, trực tiếp tới khu chữ giáp. 1.000 nguyên tệ, cho dù thuần phục được cũng lại chẳng giải quyết được vấn đề gì, không bằng trực tiếp tới chỗ đắt nhất. À, cái này, thiếu gia người trước kia đã có kinh nghiệm thuần ngựa chưa? Tên hầu có một chút lo lắng. Chưa bao giờ, nhưng chắc là vấn đề không lớn. Trường Huyền nói, trước kia ta từng thuần phục rồng, thuần phục bất tử Phượng Hoàng. Còn về phần mấy cái con ngựa hoang thì đích xác là chưa bao giờ từng thử. Vậy thiếu gia phải cẩn thận một chút. Biết không khuyên can được cái tên này, tên hầu không nhiều lời nữa, tiếp tục dẫn đường. Đi được một lúc, có một mái che nắng dài nhỏ xuất hiện ở trong tầm mắt. Bên trong là hơn 10 mã phu mặc áo đuôi ngắn đang ngồi. Ai nấy cơ phục gồ lên, ánh mắt linh động, vừa nhìn đã biết đều là hảo thủ thuần ngựa. Lưu quản sự, ta không tới muộn chứ? Đúng vào lúc này, có một tráng hán chiều cao gần 2 mét đi nhanh tới. Không muộn à. Chu đại sư đến vừa hay, con phi hồng đó cũng lại vừa tới. Lưu quản sự bộ dạng khoảng 40 tuổi, khi nói chuyện râu chữ bát vểnh lên, trong ánh mắt lại mang theo vẻ thân thiết. Yên tâm đi, hôm nay ta tới, nó đừng hòng chạy thoát. Tráng hán cười cười gật đầu. Đó là tất nhiên, thực lực của Chu đại sư ta tin phục. Lưu quản sự liên tục gật đầu. Thiếu gia, vị Chu quần này là đại sư thuần ngựa nổi danh thành của Bạch Nham Thành, một số ngựa hoang khó có thể thuần phục được, cơ bản đều là hắn xử lý đó. Tên hầu hạ giọng giới thiệu thêm. Hôm nay mới tới một con ngựa tên là Phi Hồng, chính là nó đó. Chỉ cần thuần phục được nó, có thể nhận thưởng được 1.000.000 viên nguyên tệ. Thuận theo phương hướng ngón tay của tên hầu chỉ lại, Trường Huyền quả nhiên nhìn thấy một con tuấn mã đỏ rực, xen kẽ trong đàn ngựa cái. Con đó ngang ngửa với túc xương, hùng tráng uy vũ, thần thái sắc bén. Chỉ nhìn từ bên ngoài là thiên ly mã không thua kém gì túc xương. Thực lực của Chu đại sư quả nhiên là rất lợi hại. Nhưng mà thuần ngựa không chỉ là lực lượng lớn là được đâu, còn phải xem nhãn duyên nữa. Con phi hồng này, ta cũng rất là có nhãn duyên. Không cần nghĩ cũng sẽ biết, ta sẽ thuần phục được nó chắc chắn rồi. Ngay vào lúc này, trong đám người, tiếng cười của một mã phù vang lên. Người? Thôi đừng có mà nói đùa. Tuyết Nhung lần trước người cũng lại chẳng thành công, bị đá cho gãy đến 7 cái xương sườn phải ở nhà nằm hơn 1 tháng. Phi hồng lại còn hung hãn hơn cả nó, khẳng định là ta mới có thể thuần phục được. Lại thêm một người bĩu môi nói. Đúng là nói như đánh giấm. Lần trước là ta lơ là thôi, không tránh kịp. Trong mái che nắng vang lên tiếng nghị luận liên tiếp, xem ra hơn 10 vị mã phu này đều quen biết nhau, quan hệ với nhau cũng đều không tồi, nếu như không cũng không thể nào nói đùa vui vẻ như vậy. Trong tiếng đối thoại, tên hầu dẫn theo Trường Huyền tiến tới. Lưu quản sự à, vị thiếu gia này cũng muốn tiếp nhận nhiệm vụ thuần ngựa, người xem có thể an bài một chút cho hắn. Nghe thấy như vậy, không chỉ là Lưu quản sự mà tất cả mã phụ ở đây đều đồng loạt nhìn về phía Trường Huyền. Ở đây bây giờ đúng là ai cũng dám đến, tay chân nhỏ xíu cũng lại muốn thuần ngựa sao? Đừng có mà nói đùa, hán tử buộc ngựa còn phải uy vũ hùng tráng, cái thân thể mảnh khảnh này của hắn, một khi mà đi lên, rất có thể sẽ bị đá chết ngay tại chỗ nữa. Ngựa chạy nhanh như thế, hắn đây mà đuổi kịp. Có rất nhiều mã phu đều cười nhạo, ngay cả Chu Quân cũng không khỏi nhìn Trương Huyền một cái, ánh mắt lộ ra một nét cười khinh miệt. Nói cái gì chứ, thuần ngựa thì đầu tiên phải có lực lượng đối kháng với con ngựa. Vị thanh niên trước mắt này, làn da trắng nõn, tướng mạo tuấn mỹ, văn văn nhược nhược, vừa nhìn là đã biết con cháu quý tộc chưa từng cần khổ. Thuần ngựa cái nỗi gì, là tới bị ngựa thuần thì có. Hả, vị thiếu gia này. Cắt ngang lời nói của mọi người, Liều quản sự nhíu mày nhìn tới. Ngựa hoang, khác với ngựa nhà, không khác gì dã thú, vô cùng nguy hiểm. Người đây xác định là muốn thử chứ? Ừ? Trường Huyền gật đầu ngay. Thôi được rồi. Biết không thể nào khuyên can được hắn, Liều quản sự không nhiều lời, lấy ra một tờ giấy đưa tới. Đây là một trong tờ hợp đồng miễn trừ trách nhiệm, là ngươi tự nguyện thuần ngựa. Nếu như thực sự gặp phải chuyện gì đó không may, cũng không liên quan đến mã trưởng của chúng ta đâu đó. Đọc kỹ hợp đồng miễn trách một lần, phát hiện ra chẳng có vấn đề gì cả. Trường Huyền cầm bút ký luôn tên. Chờ hắn ký xong, thấy thời gian đã tới, Liều quản sự mở miệng nói. Thuần ngựa hiện tại sẽ bắt đầu. Các vị cứ lượng sức mà làm. Một khi không kiên trì được, hãy lập tức quay trở về. Còn nếu như không, cho dù là có chết ở chỗ này, cũng không thể oán trời trách đất ra. Được, đó là đương nhiên. Mọi người đồng thời gật đầu. Vậy các người, ai lên trước? Những gì nên dặn dò thì đã dặn xong xuôi. Lưu quản sự nhìn quanh một vòng. Lên trước, ngựa tinh lực tràn đầy, càng nguy hiểm hơn nữa. Nhưng là người đầu tiên, một khi thành công rồi, người sau sẽ không còn cơ hội. Ta lên trước. Một vị tráng hán từ trong đám người đi ra, bước nhanh về phía mục trường. Chỉ trong chốc lát đã tới chỗ cách Phi Hồng hơn 20 mét. Từ trên vai lấy ra giày thừng xuống, hắn quăng về phía Phi Hồng, vừa hay hạ xuống cổ của con ngựa hoang. Phi Hồng đang trêu ngựa cái, lại bị chụp trúng cổ. Nó lập tức giận dữ, bốn vó phát lực, cấp tốc chạy như điên. Tráng hán dùng sức kéo, một người một ngựa ra sức giằng co. Nhìn một lúc, Trường Huyền há hốc miệng, cảm thấy có một chút không biết phải nói gì. Có vẻ như cái nguyên thế giới này, phương thức thuần ngựa đều cực kỳ lạc hậu. Cái dựa vào chính là man lực mà thôi, một chút kỹ xảo mà cũng không có. Đang cảm khái, vị tráng hán bị Phi Hồng một cước đá ra hơn 10 mét, xương cốt trên người không biết là gãy đi mấy cái, dây thừng còn chưa kịp lấy xuống, đã vội vã bỏ chạy. Bây giờ mà còn không chạy, có thể mạng cũng lại chẳng còn nữa. Thuần ngựa như vậy, hắn xem như là cái mạng lớn rồi đó. Bị đá chết ngay tại chỗ cũng không phải là ít người. Thấy hắn cứ một mực nhìn, Liều quản sự lại trông tới. Người nghĩ nếu như cảm thấy có một chút khó khăn, tạm thời không thể làm được, hiện tại rời khỏi vẫn còn kịp đó. Không cần đâu. Trường Huyền lắc đầu. Để ta. Người thứ nhất bị thương, không hề dọa lui người khác. Mã phu thứ hai xông tới, thời gian hắn kiên trì lại càng ngắn hơn, cũng thần chịu trọng thương mà quay về. Liên tiếp lên 5 người đều không kiên trì được quá 1 phút. Ây da, con Phi Hồng này quá mức lợi hại. Chu đại sư, chúng ta không được, vậy thì tất cả dựa vào ngươi. Liên tục 5 người thất bại, mã phu còn lại không có vẻ tích cực nữa rồi, ai nấy trong mắt lại tràn ngập sự kiêng kỵ. Ánh mắt mọi người toàn bộ đều tập trung hết trên người của vị Chu quần cuối cùng kia. Ngựa hoang nho nhỏ, xem ta đi rồi về. Mỉm cười, Chu quần đứng dậy. Vừa đi được 2 bước, lập tức quay đầu nhìn về phía Trường Huyền ở cách đó không xa. Tiểu tử, thuần thú, không phải là thêu hoa, không phải là uống trà. Ai muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Không có thực lực tuyệt đối mà muốn thử. Không biết lượng sức mình thì không nói, lại còn có thể mất mặt xấu hổ nữa đó. Không ngờ Trương Huyền ngồi yên tại chỗ mà cũng bị nói, có một chút không biết phải nói gì. Vậy ý của ngươi, ngươi là có thực lực tuyệt đối sao? Hai tay chắp tay sau lưng, ánh mắt Chu Quần lại nhìn xa xăm, thân hình vô cùng cao lớn. Không sai, Bạch Nham Thành này, về thuần ngựa, ta mà xưng là thứ hai. không ai dám xưng là đầu tiên. Ai tới không được, chỉ có mình ta thôi. Nói xong, không đợi Trương Huyền trả lời, vị chu quần này hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang bước nhanh về phía mục trường. Thấy tốc độ của hắn mau chóng, mang theo tự tin cực mạnh, Trương Huyền không nhịn được mà nhìn về phía tên hầu. Này, cái tên gia hỏa này lợi hại lắm à? Tên hầu gật đầu. Vâng, năng lực thuần ngựa của Chu Đại Sư ở toàn bộ cái Bạch Nham Thành này đều là số 1, số 2. Không nói cái khác, túc xương mã của Mạc Nhan Tuyết Mạc Tiểu Thư, người chắc là từng nghe nói tới rồi chứ? Trương Huyền gật đầu. Nó chính là do bị ta đánh chết đó. Đúng, là cái vị Chu Đại Sư này thuần phục đó. Còn có đạo ly của Liễu Minh Nguyệt Tiểu Thư cũng bị hắn thuần phục. Phàm là thiên lý mã nổi danh ở Bạch Nham Thành này, cơ hồ đều được thuần từ tay của hắn. Thực lực là không cần phải nói thì cũng biết. Nếu như không, cũng lại chẳng thể nào có địa vị cao như thế à. Nói đến đây, tên hầu lại nhớ tới điều gì đó, trong ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Nói đến đạo ly, ta nhớ ra rồi, con ngựa thiếu gia vừa mới cưỡi tới, dường như hơi bị giống với nó đó. Ừ, đó chính là đạo ly đó. Trương Huyền gật đầu. Liễu tiểu thư tặng nó cho ta. Tên hầu trợn trừng con mắt, không thể nào tin nổi. Cái gì chứ, đó chính là đạo ly. Thiên ly mã ở toàn bộ cái Bạch Nham Thành này cũng là có tiếng, giá trị mấy chục vạn nguyên tệ. Nói tặng là tặng sao? Mấu chốt nhất là, đáng để cho Liễu tiểu thư tặng cái vật quý giá như vậy, thân phận của vị này làm sao có thể đơn giản được. Khi hai người nói chuyện, chu quần đã xuất hiện ở trên mục trường, cách phi hồng không xa. Con ngựa hoàng dã này liên tiếp bị người ta choàng dây, muốn thuần phục nó, rõ ràng là nó vô cùng giận thật rồi. Và lúc này nhìn thấy lại con người bước tới, không đùa giỡn ngựa cái nữa, bốn vó của nó phát lực xông thẳng tới vị tráng hán trước mắt. Không hổ là ngựa hoang có huyết mạch nguyên thú, đột nhiên phát lực, bùn đất tung bay, mặt đất dường như cũng có một chút chấn động. Cự ly vài chục mét, trong nháy mắt đã biến mất, mọi người chỉ cảm thấy mắt hoa lên, đã xuất hiện ở trước mặt chu quần. Nhanh quá. Ánh mắt Trương Huyền trở nên ngưng trọng. Loại tốc độ này so với đạo ly, chênh lệch cũng không lớn. Đột nhiên nó xông tới, mình nếu như không hề có sự phòng bị, có thể cũng chỉ có đánh chết, chứ không còn con đường thứ hai để đi. Tiếp tục nhìn, vị tráng hán ở trên cỏ, rõ ràng cũng khiếp sợ trước tốc độ của đối phương. Thân thể đột nhiên nhảy sang một bên, đồng thời dây thừng ở trong tay hóa thành một đường cong, hạ xuống cổ của Phi Hồng. Phi Hồng hít lên một tiếng tức giận, đột nhiên lại nhảy lên, móng trước đập xuống. Đầu của Chu Quần rất lớn, động tác linh hoạt thần kỳ, đột nhiên lăn một vòng, tránh thoát khỏi đòn tấn công tất sát. Hai chân phát lực, dựa vào lực lượng của dây thừng, nhẹ nhàng tung lên, đã hạ xuống ở trên lưng ngựa. Một chuỗi những động tác liên tiếp này giống như đã được thiết kế từ trước, như mây bay nước chảy, không hề ướt át bẩn thỉu, thông thuận không sao diễn tả. Tốt quá, tốt quá! Không hổ là Chu Đại Sư à! Rất nhiều mã phu đều kích động hô lớn. Người am hiểu thuần ngựa đều biết độ khó của một màn này, cũng biết sự cường đại và đáng sợ của Chu Đại Sư. Ồ, lợi hại, lợi hại. Ngay cả cái loại người không hiểu lắm như là Trương Huyền cũng không nhịn được mà phải cất tiếng lên khen ngợi. Quả nhiên, thuật nghiệp có chuyên công. Đổi lại là mình, khẳng định chính là một trận oánh loạn, trực tiếp đánh cho phục mà thôi. Những cái kỹ xảo kia khẳng định là không thể nào thi triển. Ngồi ở trên lưng ngựa, Chu Quần lập tức chiếm thế thượng phong. Hai chân khép chặt để mặc cho con phi hồng này nhảy lồng lộn, chính là vẫn không hề rơi xuống. Cùng lúc đó, một tay kéo dây thừng, một tay nắm thành quyền đầu, hùng hăng đập xuống lưng của ngựa. Quyền đầu của hắn lực lượng rất lớn, hạ xuống lưng ngựa, phi hồng lập tức đau đớn không chịu nổi, nó lại hí lên một tiếng, bốn chân phát lực, cấp tốc chạy như điên ra phía xa. Chạy được hơn 100 mét, đột nhiên dừng lại, giống như là một cái phanh xe. Động tác lần này quá nhanh, Chu Quần ngồi không vững. Dưới quán tính trùng kích, từ trên đầu ngựa bay ra, nặng nề ngã xuống đất. Một ngụm máu tươi phun ra, vừa định đứng dậy, chỉ thấy Phi Hồng không biết từ khi nào đã tiến lên phía trước, hai móng trước đập thẳng xuống ngực của hắn. Nguy rồi. Đồng tử co rút, Chu Quần vội vã lăn đi, nhưng có điều đã rơi vào hạ phong, làm sao Phi Hồng có thể để cho hắn được như ước nguyện, liên tục mấy vó, cuối cùng bị đá trúng một vó. Ầm một tiếng, cả người bay ngược ra phía sau, sừng sườn gãy đi mấy cái, sắc mặt vị tráng hán này lập tức biến thành trắng bệch. Thuần ngựa giống như là trọi trâu vậy, chú ý khí thế, liên tục bị đánh trúng, khí thế của Chu Quần toàn bộ tiêu tán, mà khí tức của đối phương lại càng lúc càng mạnh. Một bên tinh thần lên cao, một bên tinh thần xuống dốc như vậy, cái gọi là thuần phục cũng đã trở thành nói suông. Sao? Chu đại sư thất bại rồi. Con ngựa này thực sự là quá mạnh, căn bản là không thể nào thuần phục được nó. Trông thấy hy vọng cuối cùng của bọn họ đã bị đá bay đi, ngay cả năng lực phản kháng mà cũng không có, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Chu Quần mà không được, bọn họ tất nhiên lại càng không được. Thân thể bị thương, biết không thể nào thuần phục được nữa, vị đệ nhất nhân thuần ngựa của Bạch Nham Thành này lập tức chạy về. Vừa trở lại lương đình, lại thấy thanh niên vừa rồi bị trào phúng đang vẻ mặt tò mò nhìn tới. Đây chính là thực lực tuyệt đối mà vừa rồi ngươi nói sao? Thế mà còn tưởng rằng đi lên là có thể nghiền ép, không ngờ cuối cùng vẫn là phải chạy về mà thôi. Một khi đã như vậy, ngươi tinh vi cái gì? Ngươi... Nhìn ra được suy nghĩ trong đầu hắn, sắc mặt đỏ lên, Chu Quần lại phun ra một ngụm máu tươi. Lòng máu ở trên khóe miệng, hắn lại cắn chặt răng. Là ta xem nhẹ thực lực của tên gia hỏa này một chút. Nhưng mà có điều, ta không thuần phục được. Ở cái Bạch Nham Thành này, không còn ai có thể thuần phục được nó. Lời này vẫn là hữu hiệu. Ờ, được rồi. Trương Huyền lười chẳng muốn nhiều lời, mà là bước về phía trước. Đi tới bên cạnh lều che nắng, nhìn về phía Phi Hồng trong mục trường. Gì chứ, 1.000.000 tệ đó, làm sao mà từ bỏ cho được? Người đây là muốn làm gì? Chắc không phải là vẫn muốn thử chứ. Một tên gia hỏa ngay cả thuần ngựa mà cũng không biết là như thế nào, lại dám xem thường Phi Hồng sao? Chu Quần cười nhạo. Người biết thời cơ nào ném dây thừng thì có thể buộc được ngựa hay không? Biết thời gian nào nhảy lên trên lưng ngựa mới có thể khiến cho nó kiêng kỵ hay không? Biết nhược điểm của những con ngựa hoang này nằm ở chỗ nào không? Trương Huyền không trả lời mà tiếp tục nhìn. Phi Hồng lúc này đã cắn đứt dây thừng ở trên cổ, đầy sự phẫn nộ nhìn về phía mọi người đang nhìn mình. Dường như tùy thời, nó đều sẽ xông tới báo thù. Thiếu gia, người đây thực sự vẫn muốn thuần nó sao? Tên hầu rụt cổ lại. Mặc dù không biết cái vị này rốt cuộc là thần tiên phương nào, nhưng mà có thể khiến cho Liễu Minh Nguyệt tiểu thư tự mình tặng ngựa, khẳng định là không hề đơn giản. Vạn nhất hắn thực sự xảy ra chuyện, là người dẫn đường, sợ rằng mình lại cũng toi luôn. Trường Huyền mỉm cười. Yên tâm đi, ta chưa nói mình sẽ đi lên. Ngài không lên. Thằng hầu lại sửng sốt. Thế thì thuần phục thế nào được? Trường Huyền cười khẽ, thanh âm lành lảnh chậm rãi vang lên. Đạo Ly, còn không mau lên một chút. Vừa dứt lời, Đạo Ly vừa rồi bị buộc ở chuồng ngựa, không biết từ khi nào đã thoát ra khỏi dây thừng, cấp tốc xông tới, giống như là một đạo lưu tinh, trong chớp mắt đã tiến lên phía trước. Đạo Ly? Con ngựa đã bán cho Liễu gia sao? Hắn lại bảo ngựa chạy tới đây làm gì? Mọi người ngây đơ, ngay cả Chu Quần cũng lại chẳng hiểu thế nào. Không phải là ngươi muốn thuần ngựa sao? Bây giờ ngươi tìm tới một con ngựa để làm gì? Nhìn ra nghi hoặc của mọi người, Trường Huyền cười khẽ, nhìn về phía Tuấn Mã trước mặt. Đạo Ly, đi đi, thuần phục Phi Hồng đó cho ta. Muốn ăn cỏ khô, bản thân lại không chịu làm gì cả. Lấy đâu ra chuyện tốt như vậy cho ngươi chứ? Ngay lập tức, tất cả mọi người đều ngây dại. Thiếu gia... Người nói đùa sao? Làm sao mà ngươi lại thuần phục được ngựa chứ? Đôi môi run run rẩy rẩy, tên hầu khiếp sợ, tưởng rằng mình đã nghe nhầm. Vị thiếu gia này nói thì lợi hại như vậy, lại còn tưởng rằng sẽ có kỹ xảo thuần ngựa gì đặc biệt, không ngờ là khiến cho ngựa của mình đi thuần con ngựa khác. Đương nhiên không nói Đạo Ly có thể đánh lại đối phương hay không, cho dù là nó có đánh thắng được thì thắng cũng là con ngựa mà. Phi Hồng này làm sao có thể thần phục ngươi được? Thuần ngựa kỳ thực chính là thuần tâm tính của đối phương, chứ không phải là giống như là thương bối ưng, triệt để thuần phục trở thành thú sủng, chỉ ma diệt giã tính, khiến cho nó nghe theo lời của nhân loại. Chính vì như vậy, mục đích đám người Chu Quần tranh đấu với Phi Hồng không phải là khiến cho nó triệt để nghe lời, chỉ là tạo ra một hình tượng không thể nào chiến thắng trong lòng nó. Sau này bán nó đi cũng là để nó nghe theo mệnh lệnh của nhân loại. Nếu như coi thương bối ưng là thuần phục triệt để, vậy thì đây chính là bán thuần phục à. Kết quả là gì? Người lại nói với ta, mình không lên, để cho ngựa của ta lên. Đùa gì thế? Hắn là xem thường ngươi. Không trả lời câu hỏi của tên hầu, Trương Huyền nhìn về phía Đạo Ly, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Thân là một thiên lý mã, có người nghi ngờ sự chuyên nghiệp của ngươi. Vậy ngươi nên làm gì? Chắc là ngươi rõ hơn ta. Hí! Vẻ mặt Đạo Ly đầy sự tức giận, lạnh lùng nhìn thẳng vào mặt của tên hầu. Bốn cái chân dài đột nhiên lại nhảy lên, lướt qua hàng rào, trực tiếp xông vào mục trường. Tên hầu ngây đơ. Mọi người cũng đều có một chút muốn phát điên. Lưu quản sự bởi vì khí lực ngón tay quá lớn, vặt đứt chòm râu lúc nào mà cũng không biết. Đây là nghe hiểu lời mà hắn nói. Mấu chốt nhất là sự chuyên nghiệp của thiên lý mã. Thế này là thế nào? Người nghiêm túc chứ? Chu Quân cũng trợn to con mắt, trên mặt một tráng hán cao lớn hơn 2 mét lộ ra vẻ không thể nào tin nổi. Hắn đây thân là cao thủ thuần ngựa, được người ta gọi là Chu Đại Sư, nhưng cũng chỉ là đại sư mà thôi, không phải là đại tiên. Hành nghề bao nhiêu năm như vậy rồi vẫn chưa từng nghe nói có thể khiến cho ngựa của mình đi hỗ trợ thuần phục ngựa hoàng khác. Giả thân giả quỷ, thuần ngựa đã khiến cho ngựa hoàng cảm nhận được sự cường đại của nhân loại. Nếu như dựa vào lực lượng của động vật khác cũng có thể thành công. Chẳng phải mỗi người đều dùng thú sủng đi làm sao? Sao còn cần những người thuần mã sư như chúng ta để làm gì? Sau một thoáng khiếp sợ, không nhịn được hắn lại hừ lạnh một tiếng. Chu đại sư nói không sai, thuần ngựa chính là triển lãm sự cường đại của nhân loại đối với ngựa. Ngươi bảo Đạo Ly đi làm cũng lại có liên quan chó gì đến ngươi? Cái mọi người nói đều là chuyện thuần phục thành công. Ta không cho rằng Đạo Ly thắng được Phi Hồng đâu. Phi Hồng có huyết mạch nguyên thú, bất kể là thể lực hay là sức chịu đựng đều là hơn xa thiên lý mã bình thường. Tuy rằng Đạo Ly không kém, nhưng mà so sánh với nó vẫn kém một chút. Những vị mã phù khác toàn bộ đều dùng ánh mắt khinh miệt nhìn về phía Trường Huyền. Bọn họ đây đều dựa hết vào thực lực, đạt tới sự tôn kính của ngựa. Ngươi lại bảo con ngựa của mình tự lên, ngươi đùa ai? Vốn là còn tưởng rằng hoàn khố đến đầy mạo hiểm, ầm ĩ cả nửa ngày lại chỉ là viển vông mà thôi. Lúc mọi người nghị luận, Đạo Ly đi đến trước mặt Phi Hồng. Đầu hai con tuấn mã không chênh lệch mấy, bốn vó cũng đều thon dài, tràn ngập sự bùng nổ. Đạo Ly hí khẽ một tiếng, dường như đang trao đổi với Phi Hồng. Nghe thấy tiếng hí của nó, con sau lập tức lộ ra vẻ phẫn nộ, móng trước nâng lên, lập tức xông tới phía Đạo Ly. Lực lượng của một vó này rất lớn, kèm theo thế vạn quân. Ngựa bình thường gặp phải khẳng định sẽ bị đâm cho vỡ bụng, thậm chí gấu ngựa mà gặp phải nó cũng sẽ đầu rơi máu chảy. Đạo Ly không hề tránh né mà bỗng nhiên lại xoay người, vó sau đá ra. Động tác của Phi Hồng rất nhanh, động tác của nó lại còn nhanh hơn. Hai vó kèm theo lực lượng vô cùng cường đại, giống như trường kiếm ra khỏi vỏ, trực tiếp đâm phá phòng ngự của con trước. Con trước vẫn còn chưa kịp phản ứng, ngực đã bị hai vó đá trúng. Thân ngựa cao lớn bay ngang ra bên ngoài, nặng nề va xuống mặt đất. Mắt lại trợn trừng, hơi có một chút không kịp phản ứng. Là ngựa hoang có huyết mạch nguyên thú, nó ở trong tộc quần luôn luôn diễu võ dương oai, đánh cả đàn ngựa không hề có địch thủ, còn nằm mơ cũng không ngờ tới, một chiều đã bị cái tên gia hỏa này đá bay. Khác với sự khiếp sợ trong lòng nó, đám người Liều quản sự Chu Quần lại ngơ ngác nhìn nhau. Cái gì? Ta không nhìn nhầm chứ? Đây là lực lượng của nguyên võ giả sao? Khoan đã, không lẽ Đạo Ly là nguyên thú? Thần là mã phu, tuy rằng thực lực của bọn họ không mạnh nhưng mà cũng đã từng tu luyện, có lực lượng vượt xa người thường. Chính vì như thế mới có thể chỉ dựa vào nhục thân kéo được tuấn mã cự lực ngàn cân. Từng hấp thu nguyên khí, tất nhiên là hiểu Đạo Ly trước mắt, cái dựa vào căn bản không phải là lực lượng bình thường của nó, mà chính là chân khí nguyên võ giả mới có thể thi triển ra. Loại lực lượng này có thể đột phá cực hạn của nhục thân, đạt được sức bùng nổ lớn hơn. Còn nếu như không, cũng không thể nào thoải mái đá bay Phi Hồng có trọng lượng tương đương xa hơn 10 mét như vậy. Ngựa không phải là nguyên thú. Còn mạnh nhất cũng chỉ là giống như Phi Hồng, có một bộ phận huyết mạch của nguyên thú mà thôi. Đạo Ly này, nó có thể tu luyện mà lại còn có cả chân khí. Không phải là nhìn nhầm chứ? Từ trong sự ngây đơ tỉnh táo lại, Phi Hồng lại rít lên, cấp tốc xông tới phía Đạo Ly. Vẫn không kịp phản ứng, lại bị con sau một cước đá bay. Ngựa hoang vốn rất nhiều mã phu đều không thể nào thuần phục được. Anh dũng vô cùng. Lúc này ở trước mặt Đạo Ly lại giống như trẻ con 3 tuổi bị thoải mái vê nặn. Liên tục mấy cước, Phi Hồng cảm thấy sợ rồi, không dám tấn công nữa, xoay người bỏ chạy. Có điều, tốc độ của nó nhanh, Đạo Ly lại càng nhanh hơn. trong nháy mắt đã đuổi kịp, lại thêm một trận đánh đập nữa. Hơn 10 phút sau, Phi Hồng vừa rồi còn vô cùng kiêu ngạo, khí thế hừng hực, đã tựa vào mặt đất giống như là một bãi bùn nhão. Đạo Ly kéo nó đi tới trước mặt Trương Huyền, lỗ mũi hướng lên trời, vẻ mặt vô cùng đắc ý. Hí! Làm không tồi. Trương Huyền gật đầu hài lòng, nhìn về phía Phi Hồng. Người có bằng lòng bị thuần phục, sau này nhu thuận nghe lời, trở thành một thành viên trong đàn ngựa không? Tuy nghe chẳng hiểu gì, nhưng mà cũng có thể đoán ra được ý của hắn. Phi Hồng tức đến nỗi vẻ mặt phẫn nộ, lỗ mũi phập phồng. Ta nói rồi mà, để ngựa thuần phục đúng là vô dụng. Hắn rõ ràng là giở trò gian lận thế này, chẳng khác nào thủ đoạn dựa vào ngoại bộ, tất nhiên là không thể nào đạt được tán thành rồi. Trông thấy biểu cảm của nó, rất nhiều mã phu đồng thời thở ra một hơi. Cho dù là con ngựa hoàng trước mắt, có huyết mạch của nguyên thú, chạy nhanh, lực lượng mạnh, nhưng mà ở trong hiện thực tu sĩ có thể đánh lại nó, chỗ nào thì cũng đầy ra, sợ dĩ là không thể nào thuần phục được nó, chính là bởi vì chỉ dựa vào man lực mà thôi, đối với thuần ngựa mà nói thực sự là vô dụng. Nếu như thực sự đơn giản như vậy, còn cần cái đám người bọn họ ở đây để làm cái gì? Không muốn bị thuần phục sao? Nhìn ra biểu cảm không hề thích hợp của nó, Trương Huyền quay đầu nhìn về phía Đạo Ly. Được, một khi đã như vậy, ta ban nó cho ngươi. Ngươi có thể muốn làm gì nó thì làm. Hí! Mắt sáng lên, Đạo Ly hưng phấn hí dài, bỗng nhiên lại nhảy lên, hai móng trước đè lên trên lưng của Phi Hồng. Phi Hồng lập tức ngây đơ. Tức khắc, nó liền có phản ứng, vội vã nhìn về phía Trương Huyền, điên cuồng gật đầu. Một đôi mắt to tròn, dường như tùy thời sẽ có nước mắt chảy ra. À, thế là thuần phục rồi. Đây là bị thuần phục rồi sao? Trông thấy biểu cảm và động tác này của nó, tất cả mọi người đều lặng ngắt như tờ. Hết chương. Hết tập 33. Mong rằng các bạn đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Và đừng quên để lại bình luận để mình biết cảm nhận của bạn về câu chuyện này. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Thiên Đạo Đồ Thư Quán phần 2 trên kênh MC Annie, chuyện audio tiên hiệp.